Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 478, để xem là sau khi Thương Thục Thanh đã khôi phục được cái gương mặt và tại sao Nghi Hữu Đạo lại có phản ứng lại như vậy, thì diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Quân, tập 478. Chắc là khoảng 15 tập nữa bác Tuấn ạ. Em đoán vậy chứ còn cũng không, bởi vì cái số chương nó, số chữ nó khác nhau ấy, nên mình nhìn chương thì mình khoảng như vậy, còn có thể ít hơn hoặc có thể nhiều hơn. 10 đến 15 tập nữa. Ngân Nhi không thể nào nhận đùi gà của mình muốn, lại bị đánh ngất. Bọn họ còn đặc biệt chuẩn bị thêm một cái giường cho nàng, dùng chăn bọc nàng rồi nhét vào bên trong. Thương Thục Thành nhìn thấy muốn lại nói lại thôi. Nàng biết đây là ý của Nghi Hữu Đạo. Trong thành đã chuẩn bị 50 chiếc xe ngựa đưa tới, kể cả còn có người đánh xe và ít hộ vệ đi theo. Giường trong sân trang cũng bắt đầu được chuyển ra. Khoảng 10 giường sẽ được chất lên một xe và dùng dây cột chặt. Nhìn Thương Thục Thanh mặc giả nam ra ngoài, thấy viền mắt nàng hồng hồng, có thể nhìn ra được nàng đã khóc. Nghi Hữu Đạo hỏi Vân Cơ: nàng khóc sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vừa hỏi tới đây, Vân Cơ liền bất mãn: người có quyền to thế lớn, xem mặt xuống đũa, muốn ăn thì ăn, muốn không ăn thì không ăn, ngươi còn hỏi ta cái gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi đây, ngươi rốt cục là có ý gì? Ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có, cần gì phải ám hại dồn nàng ta vào chỗ chết chứ? Nghi Hữu Đạo nói: ngươi càng ngày càng giống Hồng Nương rồi đấy. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện gì quan trọng hơn chắc ngươi đã rõ, chờ lần này ngươi có thể sống tốt rồi hãy nói. Ngươi... Vân Cơ nghẹn lời: được rồi, chuyện quan trọng ta đang muốn hỏi ngươi. Đoạn đường này cần bao nhiêu thời gian? Ngươi không cảm thấy ngươi thông báo khắp nơi lui lại như vậy là quá sớm sao? Vương gia bên kia rút lui, nhiều người như vậy phải làm thế nào? Một khi Ô Thường đi tìm thì sợ rằng sẽ tổn thất không nhỏ đâu. Ý nàng muốn nói, các ngươi chuẩn bị xong, đợi đến khi bên này mới để cho Ô Thường phát hiện không đúng chứ. Nàng vẫn muốn hỏi chuyện này, nhưng mà cảm thấy vị này chắc hẳn đã có ý kiến gì, sợ hỏi ra bị xem là nói nhảm, lại càng khiến cho mình có vẻ ngốc hơn. Lúc này nàng dứt khoát nhân cơ hội hỏi. Người Hữu Đạo liếc nhìn nàng: chạy tới mới bình thường, không tìm được Ô Thường mới có thể đi tìm, mới có thể lại yên tâm đụng vào, mới có thể tự chui đầu vào lưới. Hắn nói dứt khoát liền xoay người rời đi. Vân Cơ sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu mới nghĩ ra quan hệ ăn khớp trong đó. Nghi Hữu Đạo chạy tới trước mặt của Thương Thục Thanh. Vì che giấu tai mắt, lần này đi đường sẽ vất vả, nàng có thể chịu nổi không? Thương Thục Thanh cười gượng nói: Thanh Nhi cũng đã từng ngồi trên lưng ngựa sóc này suốt thời gian rất dài, nên không có chuyện gì đâu, có thể chịu được. Nghi Hữu Đạo hỏi: nàng đã khóc sao? Thương Thục Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút rột dạ tránh né, nhưng không nói dối nên lời. Nghi Hữu Đạo nói: có một số việc rất phức tạp, ta không biết nên nói thế nào với nàng, nhưng không phải như nàng nghĩ. Chỉ cần có thể qua được chuyện lần này, ta sẽ tìm cơ hội cho nàng một lời giải thích thỏa đáng. Bây giờ trong lòng ta có quá nhiều chuyện, đối mặt với tình hình cũng rất nguy hiểm đáng sợ, ta không có sức lực để ý chuyện nữ nhi tình trường. Từ khi Thượng Thanh Tông rời núi cho tới nay vẫn như vậy. Này là hơn 10 năm ta chưa từng thả lòng, nhưng mà lần này sẽ có một kết thúc. Quận chúa là người hiểu chuyện, ta tin tưởng nàng có thể hiểu được ta, cho thêm ta một chút thời gian, có được không? Thương Thục Thành liên tục gật đầu. Thực ra nàng cũng không hiểu ý trong câu nói này quá lắm, Dù sao hắn nói gì thì là cái đó. Dù sao có chuyện chải tóc sớm hôm nay, lại thêm hắn có nói chuyện với mình như vậy, nàng cảm thấy oan ức gì, điều đó đều có giá trị. Viên Cương đi nhanh tới bẩm báo: đạo gia, tất cả đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Nghĩa Hiếu Đạo nói: người trong sơn trang đâu? Viên Cường đáp: tất cả đều đã đuổi vào mật đạo khống chế rồi, đám người Đoạn Hồ cũng sắp tới, đến lúc đó bọn họ sẽ khống chế tốt. Nghĩa Hiếu Đạo quát: xuất phát. Viên Cường lập tức truyền lệnh. Nghĩa Hiếu Đạo quay đầu lại nói với Thương Thục Thanh: chúng ta đi thôi. Thương Thục Thanh gật đầu và đi theo bên cạnh hắn. Nghĩa Hiếu Đạo đi tới trước ngựa và lôi con ngựa đi, tự mình dắt ngựa cho nàng. Thương Thục Thanh cảm giác không chịu nổi, vội vàng xua tay không cần, bảo mình có thể đi được. Nghĩa Hiếu Đạo không nói nhiều đã có chút bá đạo, cuối cùng ở trước mặt mọi người đã nắm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng lên lưng ngựa, khiến cho người ta cảm giác đang công khai chủ quyền. Chuyện này ầm ĩ tới mức Thương Thục Thanh chột dạ, nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, phát hiện ánh mắt tất cả mọi người quả nhiên có chút lạ lạ, thì trong tâm hoảng hốt, nhưng lại không hiểu sao cũng có chút ngọt ngào và hạnh phúc. Nghĩa Hiếu Đạo đưa dây cương cho nàng, bản thân xoay người lên một con ngựa khác và phất tay ra hiệu xuất phát. Xe ngựa xuống núi tiến vào đường lớn, được nhóm người bảo vệ, vội vàng lao nhanh. Tân Đô nước Tấn, địa chỉ mới của Thái Học. Thiệu Bình Ba đang tuần tra bị Thiệu Tam Tỉnh gọi sang một bên. Sau khi nghe bẩm báo, Thiệu Bình Ba lên tiếng: đã xác nhận Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đều chết hết sao? Thiệu Tam Tỉnh đáp: nghe đồn ở phía bên ngoài, lão nô lập tức mượn cớ tặng đồ đi gặp Đào Tổng Quản để hỏi thăm. Đào Tổng Quản nói là thật, bảo không nên nói ra ngoài. Bên ngoài truyền thì mặc kệ bên ngoài, chúng ta không cần nhiều đời để tránh rước họa vào thân. Thủ đoạn tốt, bản lĩnh tốt, tốc độ thật nhanh, cuối cùng đã bỗng chốc giết hai người. Thiệu Bình Ba có chút thán phục, muốn không sợ hãi cũng khó. Người chết không có khả năng là người bình thường, mà là hai thánh từ ngự trị thiên hạ. Y lại truy hỏi: Ô Thường thì sao? Thiệu Tam Tỉnh nói: Ô Thường không có việc gì. Chuyện xảy ra ở Khí Vân Tông, trên dưới Khí Vân Tông có không ít người tận mắt nhìn thấy. Căn cứ vào tình huống hiện trường, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết chắc là kết quả do Ô Thường và một đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ giả vu quần liên thủ bố trí cạm bẫy. Kỳ lạ là sau khi giết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, Ô Thường cuối cùng lại đuổi theo đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Thiệu Bình Ba chắp tay hít mắt, trầm ngâm nói: liên thủ à? Ô Thường đây là bảo hộ lột ra, nhanh thôi, kế tiếp chắc hẳn sẽ đến lượt Ô Thường. Thiệu Tam Tỉnh nói: đại công tử đoán không sai, đã chết hai người, xem ra ba thánh này quả thực không phải đối thủ của giả vô quần. Thiệu Bình Ba nhìn về phía xã nói: sắp thế kết quả rồi, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi. Lúc này tin Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết đã nhanh chóng được truyền trong thiên hạ. Khí Vân Tông, Hắc Thạch bước nhanh đến. Còn không đợi y mở miệng, Ô Thường đứng trên vách núi đã quay đầu hỏi trước: vẫn chưa có tin tức của thành phủ Nam Châu bên kia sao? Nhân viên quản lý bên này và xung quanh sơn trang Mao Lư hình như đều mất liên hệ. Bình thường bọn họ sẽ là duy trì đưa tin tức nhất định, đột nhiên xuất hiện sự yên lặng, không đưa tin trở lại. Điều này làm cho hắn mơ hồ ý thức được một vài điều không bình thường. Chẳng lẽ bởi vì những người này còn chưa trở lại? Trước mắt Mao Lư sơn trang bị chặn, không có bất cứ liên hệ nào với bên ngoài sao? Cho nên hắn ta rất quan tâm đến tình hình bên kia. Vẻ mặt Hắc Thạch do dự, trong lòng sợ hãi, nhưng mà không nói không được, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói: đã nhận được đi. Ô Thường phát hiện thần sắc y không đúng thì trầm giọng nói: tại sao ấp áp úng vậy? Hắc Thạch nói: Thánh Tôn, bên trong thành phủ Nam Châu đột nhiên là phát động quét sạch, bảo vệ tiêu diệt 7-8 người do chúng ta ngầm bố trí ở xung quanh. May mắn người chạy trốn tìm được tới gần Tiền Trang Thiên Hạ, mượn đường dây liên lạc đó mới truyền đến tin tức. Còn có... Nói! Ô Thường tức giận. Hắc Thạch đáp: Lần lượt nhận được tin, Linh Tông, Thiên Hành Tông, Vạn Thú Môn gần như đều trong thời gian tương tự. Giết nhân viên Phiêu Miểu Các đóng ở đó lén đút rời đi. Vẫn có Ma Giáo cũng làm phản. Giết người của Thánh Địa bây giờ chẳng biết đi đâu. Ô Thường nắm lấy vạt áo của y tức giận nói: Vì sao không báo sớm? Hắc Thạch nói: Chuyện này không thể coi thường được, nên thuộc hạ lo lắng có sai lầm, muốn xác nhận. Nào ngờ các phương diện liên quan đều có tình huống tương tự báo tới, lúc này thuộc hạ mới xác định chắc hẳn là không phải hiểu lầm. Có thể cái rắm. Ô Thường đẩy y ra và lắc người nhanh chóng bay về phía chân trời. Nhìn theo bóng hắn ta biến mất, Hắc Thạch còn sợ hãi giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh, tự mình lẩm bẩm: Cái bẫy, bị lợi dụng, tất cả đều là cái bẫy, tất cả đều là cái bẫy. Thủ đoạn thật là ác độc, Lam Đạo Lâm và Đốc Bờ Hư chết, kế tiếp. Y có cảm giác không rét mà run. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác trời thực sự sắp thay đổi rồi. Hắc Thạch xoay người nhìn tòa lầu các đã bị phá hủy, đột nhiên nhớ tới vị kia nói ngày đó: Ngày hôm nay tao có một câu nói với người, tương lai nếu lúc tới đường cùng, chỉ cần ngươi tìm thôn Thiên Hoàn đến cho chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Trước đó hắn nghe nói như vậy, cảm giác nực cười, bởi vì biết bên này nắm giữ gốc gác của đối phương. Sau đó Ô Thường muốn diệt trừ đám người kia, bây giờ xem ra chỉ sợ còn không biết là ai sẽ diệt trừ ai. Thôn Thiên Hoàn. Hắc Thạch nói thầm một tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại. Y bỗng nhiên phát hiện mình đã có ý này thì bản thân không nhìn được hãi hùng khiếp vía, nhìn bốn phía xung quanh dường như là lo lắng bị người ta nghe được. Nhưng mà trong lòng y đang suy nghĩ, đoán xem thôn Thiên Hoàn có khả năng giấu ở đâu. Biển lớn mênh mông, một bóng người từ trên cao rơi thẳng vào trong rừng cốc. Ai? Tu sĩ canh gác chợt lao ra chất vấn. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, tất cả đều hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Người tới chính là Ô Thường. Mắt hắn ta lạnh lẽo đào qua mọi người trầm giọng nói: Hắc Ly ở đâu? Mọi người nhìn nhau, một người bẩm báo: Hồi bẩm Thánh Tôn, sư đồ Hắc Ly vừa mới đi, đã đi du lịch ngày hôm trước rồi. Ô Thường gầm lên phẫn nộ: Du lịch? Thấy hắn ta tức giận, người trả lời lập tức nơm nớp lo sợ đáp: Vâng. Ô Thường lắc người lao ra bên trong dược cốc. Rất nhanh, cả phòng dược lư nổ bay tán loạn ra bốn phía. Ô Thường nhảy ra rồi lại lao vào phòng của đám người Hắc Ly, nhưng ở đó nào có bóng người nào. Một số căn phòng bị pháp lực mạnh mẽ phá hủy. Ô Thường phát tiết lửa giận khiến các tu sĩ trong dược cốc khiếp sợ. Sau khi phá xong, Ô Thường lắc mình rơi vào trong ngọn núi cao nhất của đảo, rơi vào trong miệng núi lửa đầy mùi lưu hoàng. Hắn ta đứng trong gió, sắc mặt thâm trầm, nắm chặt hai tay mà không nén được cơn giận. Khi nghe Khí Vân Tông bẩm báo, hắn ta lại ý thức được mình bị lừa, cho nên lập tức chạy tới nơi đây, chỉ muốn xác nhận một chút kết quả chứng minh hắn ta thực sự bị lừa. Cho tới bây giờ, hắn ta đã hiểu rõ, đây rõ ràng là một âm mưu từ đầu tới cuối được cẩn thận vạch ra. Từ khi hắn ta nhìn thấy cô Lâm Thụ ra tay ở Hoang Trạch Tử Địa, một âm mưu đã được lập ra đối với hắn ta, lại chờ hắn ta chủ động chui vào bên trong. Mao Lư Sơn Trang chính là một con mồi. Quỷ y Hắc Ly cung cấp tình hình làm cho con mồi càng thật hơn. Người bố trí cái bẫy lại không tiếc để lộ bản thân, cuối cùng đã không tiếc đưa tính mạng của tất cả mọi người đến trên tay của hắn ta. Vì bố cục này mà không tiếc đánh cược tính mạng, đối phương không tiếc đánh cược tính mạng của tất cả mọi người với dụng tâm hiểm ác, quả thực khiến cho người ta giận dỗi. Người bày cuộc không tiếc đưa tính mạng của tất cả mọi người đến trên tay hắn ta, tùy hắn ta xử trí, rõ ràng là đang làm hắn ta. Bởi vậy có thể thấy được ý định của Ô Thực, đối phương đã trở thành người chơi cờ tính toán tất cả. Đối phương đoán chắc tham lam của hắn, bởi vậy dám liều mạng của hắn ta. Đối phương lợi dụng dã tâm của Út Thường hắn ta. Âm một tiếng, đỉnh núi đổ nát một nửa. Hắn ta hận không thể phá hủy tất cả những gì trước mắt ở trong chốc lát. Sau đó hắn ta nhận được câu trả lời, cũng là đi vào ngày hôm trước, không biết đi đâu. Âm một tiếng, biệt viện Mao Lư mấy giây bị Ô Thường giữa cơn thịnh nộ mà phá hủy. Vương phủ mấy giây, Ô Thường không tìm được người cũng hủy một mảng lớn. Ngay cả Phượng Nhược Nam và nhi tử của Thương Triều Tông đều chạy. Như vậy có gì còn phải nói sao? Phủ thành Tiền Trang thiên hạ cũng ở mầm suy sụp hơn phân nửa, bị Ô Thường đang tìm chỗ phát tiết mà phá hủy. Ô Thường muốn lợi dụng Tiền Trang thiên hạ đều hiểu biết, kết quả phát hiện thiên hạ Tiền Trang bị cướp sạch, tài vật cũng bị đánh cướp sạch. Hắn ta xông vào vài tòa phủ nha, phát hiện nhân viên quan trọng đều chạy, ngay cả nhân vật chủ yếu muốn giết chết cho hả giận cũng không thể tìm được. Ở đây với thực lực của hắn ta, thực sự là không có người nào địch nổi. Nhưng mà nếu cần bản thân hắn ta đi tìm người thì phải tới khi nào đấy? Chả lẽ còn cần hắn ta tự ở đây chậm rãi lăn qua lăn lại sao? Ở thành chủ phủ, ở thành phủ Nam Châu phá hủy một trận, giết mấy trăm người, huyền náo đến mức tất cả thành phủ Nam Châu đều bàng hoàng. Ô Thường lại vội vàng lao đến nước Tống. Dưới cơn thịnh nộ, Ô Thường có thể nói là một phút không ngừng, mà trực tiếp chạy tới phủ thừa tướng của nước Tống, kết quả là vẫn tới chậm. Trong tin tức nhận được, không đề cập tình hình nơi này. Kết quả là người nơi này cũng đã chạy rồi, càng chứng minh hắn ta ở trong âm mưu tính toán của đối phương. Hủy một nửa phủ thừa tướng, không người nào có thể ngăn cản hắn ta. Sau khi giết một số người cho hả giận, hắn ta lại vội vàng chạy tới chỗ của tông môn Thượng Thanh Tông ngoài thành. Lần này ngay cả một bóng người cũng không thấy. Thượng Thanh Tông thậm chí là không để lại một kẻ giữ cửa cho hắn ta. Ngay cả một người cần xin tha thứ cũng không nhìn thấy được. Lửa giận trong lòng Ô Thường càng lớn hơn. Trong những tiếng ầm ầm, hắn ta săn bằng tông môn Thượng Thanh Tông. Bụi bặm quần quần, nhà cửa đổ nát, Ô Thường lại bắn về phía chân trời. Hắn ta đã không cần thiết phải đi tới Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông. Trước đó có tin báo bọn họ đã chạy rồi. Giờ có chạy tới cũng vô dụng, chạy cũng uổng công. Ô Thường lập tức chạy tới bên ngoài Tây Bình Quan, mới phát hiện quân Yến cũng đã chia nhau chạy rồi. Đứng ở nơi quân Yến từng đóng quân, nhìn ra mặt đất mênh mông, tất cả mọi thứ trước mắt là chứng tỏ điều gì đây? Hắn ta muốn bắt Thương Triều Tông đánh cho hả giận, muốn phá hủy đầu mối đại quân chúng này. Đối thủ đã có dự đoán, cũng không cho hắn ta cơ hội đâu. Gió thổi, ngực của Ô Thường lên xuống gấp gáp, cảm giác cầm phẫn, lửa giận ngập trời và liên tục cười lạnh. Hắn ta đã hiểu rõ, còn có thể có gì không rõ đây? Hắn ta lợi dụng đối phương diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, đối phương làm sao không phải đang lợi dụng hắn ta tới diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư? Hắn ta cho rằng đối phương ở trong lòng bàn tay của mình, mà không biết mình đang nằm trong ván cờ của đối phương. Ván này, thế cờ của hai bên đan vào nhau, thắng bại chỉ ở một đường. Đối phương cao minh ở chỗ hiểu rõ tiên cờ, vượt qua hắn ta một bước, đánh cờ tới trước mặt của hắn ta. Nghĩ đến mình ở Khí Vận Tông ngồi nhìn tình hình những người này thoát đi, hắn ta đã tức giận được mức kích động muốn nôn ra máu. Rõ ràng đã lợi dụng đối phương trừ đi Lam Đạo đâm vào Lốc Vô Hư, nhưng hắn ta không thể vui mừng mà chỉ có phẫn nộ. Hiện thực giống như là một cái tát quất mạnh vào trên mặt hắn ta. Đợt này hắn ta cũng chưa từng bị người nào đùa giỡn như vậy. Mình cuối cùng đã bị người đùa giỡn như là kẻ ngu si vậy, tùy ý trêu đùa như là trẻ con 3 tuổi. Ô Thường cuối cùng đã bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật đáng hận. Các người đừng rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định sẽ làm cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ô Thường căm phẫn nghiến răng một câu, ánh mắt nhìn về phía dãy núi phía xa, rồi chợt bay nhanh đi. Tây Bình Quan, đỉnh núi quan trọng bị quấy rầy. Có người từ trên cao hạ xuống, trực tiếp xông vào trọng điện, dẫn tới một đám tu sĩ vây kín. Nhưng mà khí thế của đối phương khiến cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dừng tay. Trưởng lão Khí Vân Tông lộ diện vừa thấy người tới là U Thường thì vội vàng hô lớn, bảo mọi người lùi lại. Bản thân mình hoảng hốt tiến lên hành lễ. Tham kiến Thiên Ma Thánh Tôn. Những người còn lại vừa nghe là U Thường đích thân tới thì đều khủng hoảng, tất cả thuần phục hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. U Thường quát, cao phẩm ở đâu? Rất nhanh, cao phẩm và tướng lĩnh quan trọng hấp tá hấp tấp chạy tới. Nghe nói U Thường đích thân tới, làm gì có can đảm dám chậm trễ chứ. Tất cả đều bỏ công việc chạy tới bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn. Tất cả đều chưa từng thấy dáng vẻ của Thánh Tôn ra sao. Ngày hôm nay xem như là đã được mở rộng tầm mắt. U Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chủ trướng, lạnh lùng nói, người chính là nguyên soái Đông Trinh nước Tấn cao phẩm. Cao phẩm chắp tay cung kính cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Chính là mặt đứng. U Thường chất vấn, tên đã lên dây, quân địch ở phía trước, vì sao vẫn không hạ lệnh tấn công? Chuyện cho tới bây giờ, trước mắt hắn ta chỉ có một con đường có thể chọn, lợi dụng thế lực trong tay để bình định thiên hạ, xây dựng lại trật tự trong thiên hạ. Không làm vậy không được. Thiên hạ lớn như vậy, dựa vào hắn ta, dựa vào những kẻ đã mất quyền khống chế thiên hạ dưới tay hắn ta, muốn tìm được người chạy trốn là không thể nào, không khác gì là bò kim đáy bể. Đối phương không phải là muốn trốn sao? Hắn ta ngược lại muốn xem thử những người này có thể trốn tới khi nào. Có bản lĩnh trốn cả đời, có bản lĩnh trốn đến khi nào hắn ta xây dựng lại trật tự thiên hạ đi. Cao phẩm hết sức lo sợ nói, tình hình quân địch có thay đổi, quân yến có thể phản ứng khác thường, nên mặt tướng đang sai người tìm hiểu tin tức. U Thường nói, không cần đến tìm hiểu tin tức, quân yến lui rồi, hãy thừa cơ tấn công chiếm lấy đi. Cao phẩm nhắm mắt nói, hồi bẩm Thánh Tôn, quân Hàn như hổ đói nhìn chằm chằm vào, mạo muội bước vào đất yến sẽ chỉ gặp quân Hàn chặn giết, ta không thể không phòng. U Thường nói, người không cần lo về quân Hàn, bản tôn sẽ tự thân ra mặt, dọn sạch càn trở cho người, lập tức phát binh tấn công đi. Bây giờ hắn ta cần gì quản thiên hạ có đại loạn hay không, cũng sẽ không đi quản các phái trong thiên hạ có thể ngả về phía đối phương, tạo thành sức cản cho thế tấn công bên này nữa. Các môn phái Linh Tông đã ngang nhiên tạo phản, lại thêm thế lực dưới quyền chín thánh ban đầu chạy trốn, sức cản phải đối mặt lúc tấn công đã chắc chắn xuất hiện rồi. Tình hình lo lắng trước kia đã xuất hiện, hắn đã không có nỗi lo về sau, không cần đi quan tâm những thứ kia nữa. Bây giờ chưa có thể đánh, đánh không thắng thì cũng phải đánh. Không quan tâm đánh bao lâu, hắn ta sẽ hủy diệt thế lực khắp nơi, đánh tới khi thế lực khắp nơi thần phục mới thôi. Đánh tới khi nào có thể xây dựng lại trật tự của thiên hạ, hắn ta mới có thể dừng tay. Cơ mặt của cao phẩm giật giật, không biết vị này là muốn ầm ĩ tới mức nào, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt đây. Y lặng lẽ quay đầu nhìn về phía trưởng lão Khí Vân Tông, hy vọng có thể được ra hiệu cách ứng phó tốt nhất. U Thường nghi ngờ nói, chẳng lẽ người muốn chống lại pháp chiêu của bản tôn, hay là Khí Vân Tông muốn chống lại mệnh lệnh đây? Trưởng lão Khí Vân Tông kinh hoàng vội vàng nói, không dám. Ông ta tiếp tục nháy mắt với cao phẩm. Cao phẩm không thể làm gì khác hơn là chắp tay nhận lệnh, mặt tướng xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn. U Thường nói, ta cho các người nửa năm chuẩn bị, vậy cũng có thể chuẩn bị được rồi chứ, mau chóng tấn công, không có được sai lầm. Sau khi ném xuống một câu, hắn ta lập tức rời đi. Cứ biến mất như vậy sao? Mọi người giống như chút được gánh nặng, ngơ ngác nhìn nhau. Cao phẩm đi tới trước mặt trưởng lão Khí Vân Tông hỏi, trưởng lão, đây là như thế nào? Trưởng lão Khí Vân Tông than thở, người hỏi ta hỏi ai đây? Tạm thời chúng ta cứ làm theo đi, ta sẽ lập tức liên hệ với tông môn. Cao phẩm gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Y quay đầu lập tức triệu tập các tướng nghị sự, chuẩn bị tấn công. Đại danh quân Hàn. Bên ngoài lều trung quân có một bóng dáng từ trên cao hạ xuống. Người nào? Một đám tu sĩ xuất hiện chặn đường, tất cả kinh hãi trước tốc độ xuất hiện đột ngột của người này. Vừa nhìn đã biết người tới có thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt Ô Thường không hề thay đổi, giọng nói vang vọng như là chuông đồng thốt ra hai chữ mạnh mẽ vang rồi: Ô Thường. Mọi người nghe vậy vô cùng kinh ngạc, không biết vị này tới là thế nào. Sau đó tất cả bái chào: Tham kiến Thánh Tôn. Ô Thường lạnh lùng nói: Kim Tước ở đâu? Kim Tước nghe tiếng đã xuất hiện, nhìn thấy vị này gọi tên thì dĩ nhiên là bước nhanh về phía trước bái kiến. Ô Thường lời ít mà ý nhiều, lại nói một câu: Bảo y triệu tập chủ tướng các đường tới bàn chuyện. Kim Tước không dám không nghe, lúc này liền hạ lệnh. Rất nhanh, chủ tướng các đường đều vội vàng chạy tới. Khi người vừa đến đông đủ, Ô Thường đột nhiên đến bên cạnh Kim Tước, làm ra một hành động giận người, nắm lấy đầu của Kim Tước, hái xuống giống như là hái trái đào. Chỗ cổ bị gãy có máu phun ra, cơ thể không đầu co quắp mà ngã xuống. Những người khác đều khiếp sợ tới mức ngây người. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có chuyện này xảy ra. Trong mắt Kim Tước vẫn chuyển động, trợn trừng, khó có thể tin. Y chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày kết thúc tính mạng theo cái cách này. Ô Thường sao có thể giết một mình Kim Tước được? Pháp lực trên thân dâng trào ra ngoài, mây đen quẩn quẩn, giống như là từng ma trào, lập tức chộp lấy tất cả tướng lĩnh. Ô Thường vung bàn tay, hơn 10 cái đầu đã đồng thời bị ma trào mây đen kia tháo xuống, đưa đến trước mặt hắn ta. Hơn 10 dòng máu phun trào, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Các tu sĩ xung quanh trơ mắt nhìn, lại không người nào dám ra tay, thì có ai dám cản được? Thấy Ô Thường lạnh lùng nhìn tới, những tu sĩ nước Hàn vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà đều hoảng hốt bỏ chạy, không người nào dám đối mặt. Không trốn không được, Ô Thường lợi hại như vậy, uy hiếp được tính mạng của chúng ta, lại muốn giết chúng ta, chúng ta sao có thể ngồi chờ chết đây? Trốn không thoát cũng phải trốn thử. May là Ô Thường vẫn chưa rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì đuổi theo khắp nơi để giết những người này. Ngược lại, có vài tướng lĩnh thủ hạ tâm phúc bi thương căm phẫn, rút đao tức giận gào thét vào tới. Ầm một tiếng, bóng người bị đánh bay, một đám người vọt tới giống như là con diều bị đứt dây bay ra đập xuống đất, tất cả đều mất mạng tại chỗ. Căn bản không ai có thể gần Ô Thường, càng không cần phải nói liều mạng với Ô Thường. Quân sĩ xung quanh vô cùng hoảng sợ, vũ khí cầm trong tay nhưng mà không có quân lệnh, không biết nên tiến lùi như thế nào, lại càng không biết có chuyện gì xảy ra. Ô Thường không ở lại lâu mà lắc người rời đi, kéo hơn 10 cái đầu biến mất ở trong không trung phía ra. Sau đó một tu sĩ trốn được mới dám lộ diện, nhìn theo hướng Ô Thường biến mất, trong lòng mỗi người đều vô cùng sợ hãi khủng hoảng. Bọn họ không biết rõ tại sao Ô Thường lại đột nhiên chạy tới tay tới đây mà giết các vị tướng lĩnh. Chẳng lẽ là đám người Kim Tước đã làm chuyện gì đắc tội với hắn ta sao? Cho dù có, Thiên Ma Thánh Tôn là ai, còn cần hắn ta tự mình chạy tới hay sao? Thiên Ma Thánh Tôn trả lời đúng rồi. Bọn họ không biết, Ô Thường cũng không có sự lựa chọn. Nếu như nói có thể hữu dụng, hắn ta cũng không cần phải làm như vậy. Hắn ta lên tiếng căn bản không có bất cứ tác dụng nào. Chả đã muốn bảo Kim Tước đầu hàng sao? Chỉ cần hắn ta mở miệng, đừng nói là Kim Tước mà tất cả nước Hàn đều sẽ đầu hàng. Nhưng mà đầu hàng thì có lợi ích gì? Hắn ta cần nước Hàn đầu hàng sao? Nước Hàn vốn tôn hắn ta là thánh tôn, ba phái lớn của nước Hàn vốn cúi đầu xưng thần, lại bảo đầu hàng là một lần nữa không phải là vô nghĩa sao? Trên danh nghĩa vốn chính là thiên hạ của hắn ta, đầu hàng với không đầu hàng có khác nhau sao? Tây Bình Quan, Cao Phẩm còn đang ở trước địa đồ bàn việc cùng các tướng, còn đang bố trí kế hoạch tác chiến. Ngoài cửa có một người đi tới, khiến cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Ô Thường trực tiếp xông vào, điện tay ném xuống. Nhanh như chớp, hơn 10 cái đầu đầm đìa máu lăn trước mặt các tướng. Các tướng bị dọa cho giật mình, không biết tình hình gì xảy ra. Ô Thường lạnh lùng nói: Thủ cấp của Kim Tước đã đây, thủ cấp các tướng quân Hàn ở đây, cao phẩm, các người có thể yên tâm tấn công. Sau khi nói dứt lời, vẻ mặt hắn ta không thay đổi mà xoay người rời đi. Lúc này nghe giống như là lời nói mớ vậy. Đám người cao phẩm khiếp sợ tới mức ngây người. Đợi bóng lưng Ô Thường hoàn toàn biến mất ở cửa, cao phẩm mới xông lên trước, tìm kiếm hơn 10 cái đầu người và rất dễ dàng tìm được thủ cấp của Kim Tức. Y phát hiện cái đầu vẫn còn ấm, hiển nhiên là vừa được ngắt xuống không lâu. Thủ cấp của các chủ tướng khác của quân Hàn cũng bị mọi người lần lượt phân biệt ra, tất cả đều vẫn còn hơi ấm. Một đám người khiếp sợ tới mức không dám thở mạnh. Trường đạo khí Vân Tông nuốt nước bọt, ở trong mắt lộ ra sự kinh hoàng. Hai tay cao phẩm nâng thủ cấp của Kim Tước và khẽ thở ra một tiếng. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, y biết bọn họ đều giật mình. Đâu chỉ là mọi người, y cũng giật mình. Nhìn thủ cấp Kim Tước chết không nhắm mắt, y không biết nên nói gì cho phải. Đường đường một đại danh tướng, cuối cùng lại ngã xuống một cách như vậy. Lúc này không phân địch ta, y có cảm giác thỏ chết, cáo xót thương. Ô Thường vừa mới rời đi không bao lâu, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã lấy thủ cấp của quân Hàn tới. Đáng sợ, khủng khiếp. Đây là cảm giác sợ hãi trong lòng của tất cả mọi người. Ngay cả trưởng lão khí Vân Tông cũng ý thức được, không bị thực lực ràng buộc, muốn làm gì thì làm, thực lực quá kinh khủng. Rất nhanh, Tây Bình Quan mở ra, đại quân nước Tấn giống như là thủy triều trút xuống, phát động tấn công về phía quân Hàn. Đám người cao phẩm cũng không dám chậm trễ, ai lại dám dây dưa. Mời cái đầu máu chảy đầm đìa chính là tấm gương cho bọn họ mà. May là thế tấn công thuận lợi, cũng không cách nào không thuận lợi. Quân Yến sớm đã rút, quân Hàn thì mất chỉ huy như rắn mất đầu, loạn vô cùng. Đối mặt với thế tấn công lập tức bỏ chạy, quân Tấn gần như đã tiến công thần tốc, không gì ngăn chặn. Tần đồ nước Tấn, hơn 10 con phi cầm tọa kỵ xoay quanh, rơi vào trong hoàng cung. Hắc Thạch tới và dẫn theo một đám người tới. Thái Thúc Hùng nghe tin vội vàng đi nghênh đón, gặp mặt hành lễ. Hắc Thạch cười khoát tay áo. Bệ hạ không cần đa lễ, chuyện khẩn cấp nên ta sẽ không nhiều lời. Mời ngài đi với ta một chuyến. Thái Thúc Hùng ngạc nhiên. Đi đâu? Hắc Thạch nói. Đi tiền tuyến, để cổ vũ sĩ khí của quân Tấn, làm phiền bệ hạ ngự giá thân trinh. Đúng rồi, cao tầng của khí Vân Tông đã đi trước một bước, đây là pháp chỉ của Thánh Tôn. Linh Tông làm phản, Vạn Thú Môn làm phản, Thiên Hành Tông làm phản, Ma Giáo cũng phản. Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba ngồi sau bàn nhìn tin tức trên tay, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Y vừa nhìn đã hiểu rõ, thế lực ngầm của Giả Vô Quần đã công khai trở mặt với Ô Thường. Bọn họ trực tiếp nhảy ra, những môn phái này không cho mình để đường rút lui, hoàn toàn là đấu với Ô Thường tới cùng. Ngoài cửa, Thiệu Tam Tỉnh cầm trên tay một phần tin tức hấp tấp chạy vào, thở hổn hển nói: Đại công tử, không xong rồi, người của Phiêu Miễu Các trực tiếp đưa bệ hạ đi. Cái gì? Thiệu Bình Ba kinh ngạc đứng dậy, thấy hắn ta chạy không thở nổi là biết có tin tức quan trọng. Lúc này mới chuyển chén trà của mình qua. Không vội, uống hớp nước rồi nói. Cảm ơn công tử. Thiệu Tam Tỉnh thờ hồn hển cảm ơn và thả tin tức trong tay xuống, nhận chén trà uống ở ngực hai hớp. Đợi đến khi thở lại bình thường một chút mới lên tiếng: Chẳng những là bệ hạ, một ít trọng thần trong triều cũng bị dẫn đi, bảo là muốn đi cùng bệ hạ ngự giá thân trinh. Còn có khí Vân Tông nữa. Lão đồ nghe người của khí Vân Tông nói, Phiêu Miễu Các đưa các cao tầng của khí Vân Tông đi tiền tuyến, nói là cổ vũ sĩ khí lòng quân, dễ dàng chiến đấu. Đúng rồi, còn có cái này. Hắn ta đặt chén trà xuống và cầm tin tức vừa đưa tới giao phó. Nhận được tin tức, Ô Thường tự mình ra tay, trực tiếp xông vào nơi đầu não của quân Hàn và ra tay giết chủ soái Kim Tước của quân Hàn. Vẫn còn hơn 10 chủ tướng của quân Hàn, gần như tất cả thủ cấp tướng lĩnh quan trọng quân Hàn đều bị Ô Thường tự tay ngắt xuống và đưa cho cao phẩm. Bây giờ cao đại soái đã bị buộc bất đắc dĩ, không thể không dẫn quân tấn công. May mà quân địch đại loạn, quân ta thế như trẻ che. Thiệu Bình Ba xem tin tức trên tay vài lần, sau đó bước nhanh ra khỏi bàn, đi qua đi lại bên trong thư phòng. Ánh mắt lóe ra, trầm ngâm. Tự mình chạy đến quân danh của quân Hàn để ra tay. Ô Thường này là chó cùng rất dậu rồi. Làm gì có chuyện ngự giá thân chinh với cổ vũ sĩ khí chứ. Hắn là sợ nước Tấn bên này làm loạn mất đi khống chế. Nước Tấn bên này là lực lượng cuối cùng hắn ta còn khống chế trong tay. Hắn ta đưa cao tầng Khí Vận Tông, bệ hạ và các quan trọng triều là muốn giữ con tin hai bên để tránh làm loạn. Thiệu Tam Tình nói, đại công tử, làm sao bây giờ? Thiệu Bình Ba đáp, làm thế nào giờ? Hai bên đang quyết chiến không chết không dừng. Đối phương không ngã xuống thì chắc chắn sẽ không dừng tay. Bây giờ chúng ta cũng không xen vào đâu, tự bảo vệ mình mới là quan trọng hơn. Mau bảo cả nhà thu dọn một chút, tìm nơi tránh nạn đi. Tránh nạn sao? Thiệu Tam Tình kinh ngạc nói, sao lại tới mức như vậy chứ? Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, Ô Thường chó cùng rất dậu, đã là bắt đầu không tuân quy củ, hắn ta dám làm như vậy, ngươi tưởng giả vô quần bên kia sẽ ngồi im sao? Ngươi phải nhìn rõ ràng một việc, đại thế đã không còn ở bên phía Ô Thường. Luận về thế lực trong tu hành giới, Ô Thường không sánh bằng đối vương. Giả vô quần là thế lực tu thành đã ép quá hắn ta. Hắn ta là mùng một, giả vô quần bên kia là 15. Hắn ta dám phá hủy đầu não của quân Hàn, giả vô quần lại đem phá hủy đầu não của nước Tấn. Ngươi phải hiểu được là người tu hành trên tay của giả vô quần nhiều hơn Ô Thường. Một khi giả vô quần ra tay, quân Tấn phía sau tất nhiên sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Giả vô quần tất nhiên sẽ phá hủy tiếp tế tiếp viện của quân Tấn, không cho quân Tấn dễ dàng thực hiện được. Vậy đô thành nước Tấn chính là mục tiêu công kích chính của giả vô quần. 12 viên vô lượng quả bị trộm, giả vô quần bên kia có ít nhất là 10 tu sĩ nguyên anh kỳ. Nếu làm loạn, Ô Thường khó có thể đề phòng được. Ô Thường không thuật phân thân, căn bản không thể che chở được hết. Ô Thường đưa ra cơ hội tốt như vậy, giả vô quần sợ rằng cầu còn không được. Ngươi cứ chờ đi, tất nhiên hắn sẽ thừa dịp xúi giục ba phái lớn nước Hàn và ba phái lớn nước Tống tạo phản. Nước Hàn, nước Yến, nước Tống lập tức sẽ liên thủ chống lại nước Tấn. Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu không ngừng. Vậy Ô Thường thật đúng là gia châu mù quáng rồi. Thiệu Bình Ba nói, hắn không có lựa chọn. Chính thánh đã mất lòng người thiên hạ từ lâu, đến bước này dù hắn không làm như vậy, đối phương cũng sẽ xúi giục khắp nơi làm loạn theo. So với bị động, hắn ta còn không bằng chủ động chiếm thiên cơ. Tạm thời không nói về chuyện này nữa, kinh thành đã không an toàn, giả vô quần không tiện để lộ thân phận của chúng ta. Chúng ta dễ dàng trở thành cá trong chậu bị bạ lây. Làm người không đứng dưới tường đổ, nên rời khỏi tình cảnh nguy hiểm trước để nói rộng. Được, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay. Thiệu Tam Tỉnh nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Bên cạnh đường lớn, trên bờ sông, trong một đám cỏ lau có bến tàu. Bên cạnh bến tàu là một nhà kho đổi nguyên vật liệu. Nhà kho ở đây thông với hai đường sông và đường bộ nên dễ dàng vận chuyển. Thời điểm có chiến tranh đã bị trưng thu làm quân dụng. Cả đoàn xe theo quan đạo ầm ầm lao tới, giảm tốc độ vài lần, lần lượt đến cửa kho hàng. Sau khi dịch dung, quản Phương Nghi đứng ở cửa, cười dài nghênh đón. Đám người nhảy xuống ngựa đi tới. Nghi Hữu Đạo tiến lên hỏi, vương gia đâu? Quản Phương Nghi nói, ngài ấy đang ở bên trong. Y xoay người đẩy cửa vào nhà kho. Nghi Hữu Đạo dẫn theo mấy người lần lượt đi vào. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đang ở trong đó, tất cả đều dịch dung. Mông Sơn Minh không ngồi xe đẩy mà ngồi trên một cái ghế, tạm thời cũng không tiện dùng xe đẩy vì dễ dàng bị lộ. Sợ rằng vương gia và Mông Soái đã buồn chán rồi đúng không? Nghi Hữu Đạo cười đi tới. Vừa nghe tiếng đã biết là ai tới, hai người vội vàng hành lễ. Đạo gia. Thương Triều Tông trả lời, buồn chán thì không đến mức, chỉ là không biết tình hình đại quân bây giờ thế nào nên có chút nóng này. Nghi Hữu Đạo nói, ta hiểu. Ô Thường đang nghĩ mọi cách tìm hai vị, bây giờ thực sự không tiện để cho vương gia liên hệ với đại quân. Một khi để lộ ra chút tin tức thì sẽ có hậu quả không chịu nổi. Được quản phương y trông coi, vì bảo vệ an toàn cho hai người, tuyệt đối giữ bí mật về tung tích của hai người, nên bọn họ đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cho dù là bản thân quản phương y không phải tuyệt đối cần phải, thì cũng không chủ động liên hệ với Nghiêu Đạo, chỉ biết bị động chờ Nghiêu Đạo liên hệ với bên này. Hai người trên cơ bản hoàn toàn không biết gì về tình huống bên ngoài. Đương nhiên như vậy cũng tốt cho bọn họ. Nghe được lời ấy, hai người cũng chỉ có thể hiểu mà khẽ gật đầu. Lúc này một nữ tử tiến lên hành lễ nói: "Ca, Mông Ba Bá." Hai người nghe tiếng biết là Thương Thục Thanh. Một người khẽ gật đầu, một người đáp lễ: "Quận chúa." Thương Thục Thanh đeo mặt nạ giả nên hai người không nhìn thấy hình dáng của nàng, cho nên không có phản ứng dư thừa. Thương Thục Thanh không nhịn được lén nhìn Nghiêu Đạo. Nghiêu Đạo mỉm cười không nói gì. Thấy hắn không bảo mình lộ mặt, trước đó Nghiêu Đạo cũng từng nhắc nhở tạm thời giữ bí mật nhà tướng, Thương Thục Thanh cũng không chủ động nói ra mà đứng yên tĩnh một bên. Dọc đường mọi người bôn ba vất vả cũng mệt rồi, tất cả đi nghỉ ngơi trước đi. Nghiêu Đạo quay đầu nói với Thương Thục Thanh và Lữ Vô Song. Lữ Vô Song đi sang một bên mà trực tiếp ngồi dựa vào túi lương thực. Nàng đã sớm muốn tìm chỗ ngồi, bao nhiêu năm không cưỡi ngựa, bây giờ lại không có tu vi, đoạn đường này sóc này khiến cho bộ xương của nàng thiếu chút nữa là rời ra, cảm giác mông cũng bị mài nát, thật là xấu hổ. Viên Cường từ bên ngoài bước nhanh vào, tìm cái bàn ngồi xuống, phiên dịch mật thư vừa lấy được. Phiên dịch xong lại xem qua, Viên Cường mới lập tức bước nhanh đến bên cạnh Nhiếu Đạo đang nói chuyện phiếm cùng đám người Thương Triều Tông, dâng mật thư lên. Nghiếu Đạo nhận thư và im lặng một lúc mới nói: "Kim Tước chết rồi." "Sao?" Mông Sơn Minh giật mình. Nghiếu Đạo tiện tay đưa mật thư cho hai người xem. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh xem xong đều khiếp sợ không thôi. Không ngờ Ô Thường tự mình ra tay mà giết đi tướng lĩnh quan trọng của quân Tấn. Hai người nhìn nhau, lúc này bọn họ mới ý thức được chuyện trước đó Nghiếu Đạo bảo bọn họ tránh né cần thiết tới mức nào. Bằng không hai người làm gì còn mạng mà sống. Đường đường là Thiên Ma Thánh Tôn sao lại như vậy? Mông Sơn Minh thở dài. Cho dù đôi chân bị kim thước làm cho tàn phế, lúc này cũng có cảm giác thỏ chết cáo xót thương. Thương Triều Tông cũng than khẽ một tiếng, cảm thấy không đáng khi nhân vật như Kim Tước lại chết cách như vậy. Ô Thường bắt đầu không để ý tới phong độ. Vậy chúng ta cũng không cần chú ý. Người Hữu Đạo cười lạnh và xoay người, kiếm cắm trước người nói: "Người còn sót của mấy vị thánh tôn cũng nên hoạt động một chút đi. Các người truyền tin tức cho bọn họ, bảo bọn họ đi tới nước Tấn quấy rối, phá hủy vật tư cung cấp cho quân Tấn, không thể để cho Ô Thường dễ dàng thực hiện được ý định. Nói cho bọn họ biết, ai dám không để tình thì đừng trách ta trở mặt. Nếu bị Ô Thường tìm tới cửa thì đừng trách ta. Ô Thường không chết, bọn họ cũng đừng có mong sống tốt." Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh lặng lẽ nhìn nhau. Viên Cường có chút do dự nói: "Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, có cần phải làm như vậy không?" Nghiếu Đạo nói: "Diễn kịch phải diễn cho đủ, không phản ứng dễ làm cho Ô Thường nghi ngờ. Đưa tin cho Thiệu Bình Ba, bảo y chịu trách nhiệm tổ chức hành động lần này." Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh lại nhìn nhau, không biết tại sao vị này lại dính dáng tới con trai của Thiệu Đăng Vân. Nếu thực sự có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người bọn họ ngược lại sẽ rất vui. Dù sao mặt mũi của Thiệu Đăng Vân còn đó. Viên Cường hơi sửng sốt: "Y sao?" Nghiếu Đạo nói: "Y làm trò đủ rồi, giúp nước Tấn chuyện lớn như vậy đã làm trung thần đủ rồi, làm gian thần một chút cũng không sao, không thể cứ để y làm người tốt mãi được. Thiệu Bình Ba hiểu rõ tình hình nước Tấn nhất, nên xuống tay với chỗ nào trong lòng y chắc chắn biết rõ. Y biết ta muốn có kết quả thế nào. Còn có nước Tống và nước Hàn bên kia, lẽ nào bọn họ còn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Chiến hỏa đã tới, bọn họ cũng nên thể hiện một chút đi. Sau khi căn dặn một lúc, Viên Cương đã hiểu rõ, khẽ gật đầu và xoay người đi chấp hành. Quản Phương Nghi đi qua, đưa nước trà lên. À, mình xin ngừng ở đây nha mọi người nhé. Càng về cuối thì tập nào cũng rất là hay. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.